Tận thế tông sư, chương 7, Hàn băng trưởng. Góc truyện audio.com. Yến thừa cựu canh giờ rất chuẩn. Nói ngủ 4 tiếng là ngủ 4 tiếng. Chỉ là lúc cậu muốn ra khỏi túi ngủ thì thanh âm của người đàn ông kia lại vang lên. 20 phút sau hẳn ra, mặt trời còn chưa biến trở lại. Yến thừa cựu vừa kéo được một tí. Nhớ tới lời Tạ Tư Hàm thì lập tức dừng lại. Cho dù có luyện võ thì chung quy cậu cũng chỉ là người trần mắt thịt. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện thử xem mặt trời đen có hiệu quả với mình không? Người xưa từng nói có cái chết nặng như bị Thái Sơn đè. Cũng có cái chết nhẹ tựa như lông hồng. Và bị mặt trời đen soi chết cũng chẳng vẻ vang gì. Cậu chỉ vừa tới đây được một tháng. Vậy mà thời gian mặt trời đen mọc đã kéo dài thêm nửa tiếng rồi sao? Vậy sau nửa năm thì thế giới này sẽ biến thành cái bộ dạng gì? Suy nghĩ hồi lâu mà không tìm được manh mối gì, Yến thừa cựu đành phải chôn ý tưởng này sâu xuống dưới. Cậu muốn tự bảo vệ mình còn khó, thế giới này đã xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết. Còn có tâm tư nào đi quản mấy chuyện này nữa? Được rồi, cậu ra đi, nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia, Yến thừa cựu ra khỏi túi ngủ. Phát hiện cửa sổ đã mở, chẳng qua mặt trời đã trở về bộ dạng mà cậu quen thuộc. Đi thôi, tôi phải tới trại chăn nuôi trước khi trời tối. Người đàn ông nhìn Yến thừa cựu từ trên cao, khẩu khí vẫn lạnh nhạt như trước. Yến thừa cựu tăng tốc, nhét túi ngủ vào lại ba lô, lần thứ hai ra ngoài khiêng con gà trống lên. Chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ ngân ngủi mà thương thế của nó đã tốt hơn không ít. Yến thừa cựu phải đấm vào vết thương của con gà trống mắt vàng này tới khi mắt nó trợn ngược lên thì mới yên tâm khiêng tiếp. Người đàn ông này không có ý kiến gì đối với cách làm của Yến thừa cựu. Chỉ là tốc độ đi đường cũng tăng gấp đôi. Yến thừa cựu không thể không chạy chậm mới có thể miễn cưỡng sánh ngang với tốc độ của hắn. Quãng đường vốn cần 3 tiếng đồng hồ nhưng họ chỉ đi mất 1 tiếng. Cũng sắp đến trại chăn nuôi rồi. Tới rồi, Yến thừa cựu buông con gà trống trên vai xuống. Cho dù cậu có tập võ từ nhỏ, thì khiêng con gà này lâu như thế cũng tiêu hao không ít thể lực. Yến thừa cựu cảm thấy bả vai có hơi đau nhức. Cậu lấy một lọ thuốc ra từ trong ba lô, chia rất nhiều lần, mỗi lần đều uống một phần nhỏ. Chờ đến khi thể lực khôi phục thì tốc độ mới nhanh hơn một thoáng. Người đàn ông kia thấy sắc mặt Yến thừa cựu đỏ lên. Tuy hô hấp nặng nề không ít nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đi tiếp. Nếu đổi lại thành người bình thường thì e là đã sớm không chịu nổi rồi. Bản lĩnh của người này cao hơn không ít so với tưởng tượng của hắn. Đồng thời cũng hứng thú hơn với năng lực của cậu. Lúc này hắn mới tỉ mỉ đánh giá Yến thừa cựu thêm một lần. Anh có chuyện gì sao? Yến thừa cựu lui ra sau 2 bước, cảnh giác nhìn người trước mặt. Hiện tại thể lực cậu đã bị hao tổn rất nhiều, thế nhưng mục đích ban đầu của hắn đã tới rồi. Đối phương mà nổi tà ma lên muốn giết cậu thì thật sự rất nguy hiểm. Yên tâm, nam nhân liếc mắt nhìn cậu, đợi ở đây đi, khi nào tôi gọi thì hãy vào. Nói xong, thân ảnh hắn nhoáng lên một cái rồi cách cậu 100 mét. Yến thừa cựu nhìn người nọ rời đi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút cảm thán, vậy mà đối phương có thể yên tâm rời đi, không sợ cậu trực tiếp khiêng con gà này chạy à, hoặc là nói. Cho dù cậu có khiêng nó chạy thì hắn cũng có biện pháp bắt cậu lại. Khóe miệng Yến thừa cựu giật giật, xem tư thế của người nọ thì hẳn là tỷ lệ xuất hiện về sau chiếm đa số rồi. Cẩn thận suy nghĩ mọi việc xong, trái tim Yến thừa cựu cũng buông lỏng xuống. Ít nhất hiện tại cậu vẫn có thể bảo đảm an toàn của bản thân. Nếu người nọ muốn kéo dài thời gian tiêu hao hết sức lực của cậu rồi động thủ thì cậu cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả. Yến thừa cựu không khỏi hối hận trước kia đáp ứng quá dễ dàng. Suy nghĩ dâng lên làm lòng cậu sợ hãi. Không biết hắn với người cắm lá poker trên tường kia ai lợi hại hơn. Dương tuyển giả đúng là kỳ diệu. Dường như trong thân thể bọn hắn cũng có một dòng lực lượng nhưng lại hơi bất đồng với Yến thừa cựu. Như họ tu dưỡng nội lực, chủ yếu là tăng cường tố chất các phương diện cơ thể. Nếu tìm được vũ khí thích hợp thì uy lực sẽ ngày càng tăng. Chờ tu hành đến cấp bậc tông sư, câu thông thiên địa chi kiều, đây mới là cái thế vô song chân chính, mà người tiến hành cải tạo máy móc, thứ có được là tinh thần lực. Tinh thần lực và võ thuật hoàn toàn khác nhau. Người có tinh thần lực cường đại còn có thể điều khiển vật ở xa. Giống như, siêu năng lực, mà tinh thần lực lại hơi giống với năng lực của dưỡng tuyển giả. Nếu mặt trời đen này cho những dưỡng tuyển giả thứ năng lực giống với tinh thần lực, như vậy đích thực sẽ tạo thành dị năng, mà năng lượng này lại tác dụng với đại não sinh ra biến hóa lớn ở tính cách. Mấu chốt khác nhau nhất giữa con người và động vật thực vật còn không phải đại não hay sao? Yến Thừa Cựu càng nghĩ càng thâm trầm. Cho dù cậu đã thấy một dưỡng tuyển giả chân chính đi chăng nữa thì cũng thiếu tài liệu bổ sung hoàn chỉnh. Viện khoa học bên kia hẳn có không ít tài liệu, có lẽ phải đến nhìn qua một lần. Đúng lúc Yến Thừa Cựu đang tự hỏi mình thì bỗng nhiên lại nghe được một ít động tĩnh. Đại khái là họ quá mức tự tin về năng lực của mình. Cho rằng một thiếu niên bình thường ở cách xa như thế sẽ chẳng nghe được họ nói gì. Nên thanh âm rành mạch truyền tới lỗ tai của Yến Thừa Cựu. Tuyết yêu, cô chắc chắn là hắn đã đi qua bên này. Một thanh âm khàn khàn vang lên. Gần con đường này chỉ có một trại chăn nuôi xuất hiện dưỡng tuyển động vật biến dị. Hắn không đến đây thì có thể đến đâu được? Một giọng nói thanh thúy khác trả lời, y không thể để hắn giành trước hai quả trứng gà kia được. Nếu hắn không biết điều muốn độc lai độc vãng, chẳng bằng cứ trực tiếp. Chuyện này không được, một giọng nói trầm ổn khác, nếu có thể thì chúng ta mỗi người chia nhau một quả trứng. Cũng không ai biết hai con gà biến dị sẽ sinh ra cái gì. Tuy hắn chỉ có một mình nhưng cũng thuộc nhóm người không có biến đổi lớn sau khi thức tỉnh. Một sự nhịn chín sự lành, tốt nhất là không nên động thủ. Âm thanh ba người nói chuyện càng lúc càng lớn. Họ cách nơi này cũng mỗi lúc một gần. Yến Thừa Cựu làm bộ như không để ý tới hướng phát ra âm thanh. Nháy mắt nhớ rõ khuôn mặt của ba người này vào trong đầu. Hai nam một nữ đều có mắt vàng, đều là dưỡng tuyển giả. Rốt cuộc vận khí của cậu là sao thế nhỉ? Người khác ở chỗ này ngây ngốc 2-3 năm cũng chẳng biết có thấy được một dưỡng tuyển giả hay không. Cậu chẳng qua chỉ đi một chuyến mà lại gặp được cả đám dưỡng tuyển giả. Chạy, không, không cần chạy, vừa rồi khi cậu đảo qua mắt của ba người này cũng không kinh sợ bao nhiêu. Sự thật chứng minh, ba người này không đem lại cho cậu cảm giác uy hiếp như người đàn ông kia. Khả năng cậu có thể đánh thắng hắn không lớn. Nhưng với ba người này thì cũng chắc ăn khoảng 5 phần. 5 phần, cũng đủ để Yến Thừa Cựu liều mình một phen. Người chỉ biết chạy trốn không bao giờ làm được việc lớn. Yến Thừa Cựu nghiêng nghiêng người, đi đến bên cạnh con gà trống. Làm bộ như cái gì cũng không biết, thứ gì ở phía trước vậy. Khoan đã, còn có con người, rốt cuộc cô gái cũng thấy rõ người bên cạnh con gà trống. Hình thể con gà này thật sự quá lớn, muốn không chú ý cũng khó, con người ở bên cạnh nó chỉ là nhân tiện bị phát hiện mà thôi. Tuyết yêu, là hắn ta sao? Không đúng, trên người cậu ta không có hơi thở dao động của dưỡng tuyển giả. Tuyết yêu lắc đầu, hình như là người thường, sao người thường lại có thể xuất hiện ở chỗ này? Ánh mắt của người đàn ông trung niên tối sầm lại, đi xem thử rồi nói. Lời còn chưa dứt, trong tay người đàn ông trung niên vụt ra vô số hỏa cầu lớn nhỏ đánh tới Yến Thừa Cựu. Hỏa quỷ, bên cạnh cậu ta là dưỡng tuyển thú. Tuyết yêu nhịn không được quát. Cô nói chậm, người đàn ông tên là hỏa quỷ trúc chắc cười một tiếng. Nếu dưỡng tuyển thú kia thật sự lợi hại, bị đánh chúng cũng không có vấn đề gì. Còn không cẩn thận thiêu hủy thì cũng chẳng trách được gã. Tính cách của dưỡng tuyển giả đa số là kỳ lạ hiếu chiến. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ đi chung một chỗ là vì lợi ích. Chưa chắc có thể khống chế hết mọi thứ trong tay. Chàng trai trẻ tuổi bên cạnh không nói gì. Như là cam chịu cách làm của hỏa quỷ. Người bình thường không cẩn thận dây vào thế giới của dưỡng tuyển giả thì cũng chỉ có thể trách bản thân xui xẻo. Tại khoảnh khắc bọn họ còn đang nói chuyện thì hỏa cầu đã lẻn đến trước mặt Yến Thừa Cửu. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ sát bên mặt mịn. Người tên hỏa quỷ kia có thể tạo ra hỏa cầu. Vừa nãy Yến Thừa Cửu đã quan sát kỹ càng. Trên tay người nọ căn bản trống không? Chỉ là nháy mắt hoảng thần cũng không đủ để Yến Thừa Cửu sợ hãi. Khổ học nhiều năm, cuối cùng cũng có đất vận dụng. Mặc kệ là ở thời đại của cậu hay ở thế giới xa lạ này. Đều không thể xem thường uy danh của phái cổ võ. Chỉ thấy Yến Thừa Cửu đặt tay thành nửa vòng tròn trước ngựa. Tay phải tựa tay trái đẩy ra. Không khí chung quanh nháy mắt ngưng tụ. Một luồng hơi thở rét lạnh quanh quẩn quanh Yến Thừa Cửu. Nháy mắt đánh hỏa cầu ra ngoài lúc nó sắp tới gần. Thất bại, nụ cười trên mặt hỏa quỷ nháy mắt cứng lại. Hắn quay đầu lại về phía quát cô gái nọ. Tuyết yêu, là cô sao? Không phải tôi. Tuyết yêu thấy tình hình trước mặt. Trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Lúc hỏa cầu sắp tiếp cận người nọ thì đột nhiên bị băng lạnh mau chóng vây quanh rồi tắt ngúm sạch sẽ. Bí thuật cổ võ, Hàn Băng Trường, Cách Chương.